Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861. Chương 861. Để cho ta rời đi. Cái này, Thiếu Đế nhìn lên bầu trời cái kia lỗ thủng khổng lồ. Khóe mắt co quắp một trận. Một giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía chỗ không xa hư không. Nơi đó nguyên bản tồn tại một nhóm minh vương, nhưng bây giờ cũng là toàn bộ biến mất, không còn tăm tích. Nếu chỉ là bị oanh thành hư vô thì cũng thôi đi. Hắn dựa vào chữ, tử, châm ngôn, hoàn toàn có thể đem đám người này phục sinh. Thế nhưng là, hắn không thể lại cảm ứng được bất luận cái nào minh vương khí tức. Phải biết, hắn chữ, tử, châm ngôn cũng không phải có thể vô điều kiện phục sinh bất luận kẻ nào. Cần cảm ứng người chết khí tức, lại thông qua người chết khí tức cùng chữ, tử, châm ngôn lực lượng. Dựng lại người chết thần hồn, mới có thể phục sinh. Nhưng vừa vặn một kích kia phía dưới, toàn bộ hư không bị oanh trống rỗng một mảnh. Vậy mà liền khí tức cũng không có. Chuyện này ý nghĩa là cái kia hơn 3.000 minh vương loại trừ một chút có phân thân. Cái khác tất cả đều chân chân chính chính vẫn lạc, khiến trong lòng của hắn một trận rung động, kém chút không tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. 3.000 minh vương, đây chính là minh giới 1/6 đỉnh tiêm lực lượng. Vậy mà tại một kích phía dưới tất cả đều không còn. Hắn từ nhỏ đến lớn, liền không trải qua lớn như vậy đả kích, là chữ chấn châm ngôn. Bên cạnh quyết tử minh vương gian khó nói, nghe nói như thế, Thiếu Đế trong lòng bừng tỉnh. Hắn trưởng khống chữ, tử, châm ngôn, tự nhiên sẽ đi nghiên cứu cái nào châm ngôn kiềm chế hắn. Trong đó có chữ, chấn, châm ngôn, truyền văn trên triệu năm phía trước, có một vị chấn thiên tiên đế. Có tiên thiên hồng mông chi bảo chấn thiên cổ. Cái này tiếng trống vừa vang, chữ chấn châm ngôn vừa ra, có thể đem vạn vật chấn thành hư vô, không để lại bất cứ dấu vết gì. Mặc kệ là cái gì châm ngôn, vẫn là đan dược, đều không thể đem chết bởi chữ chấn châm ngôn phía dưới người phục sinh. Về sau chấn thiên tiên đế biến mất, không còn tăm tích. Tới bây giờ đã có trên triệu năm, chữ, chấn, châm ngôn bởi vì xuất hiện sớm, nguyên cớ không ít người đối cái này châm ngôn đều có nghiên cứu. Giờ đây mặc kệ là tiên giới vẫn là minh giới đều bảo lưu lấy một số nhỏ ẩn chứa chữ, chấn, châm, ngôn lực lượng đại đạo chí bảo, nhưng không có thứ nào pháp bảo uy lực có thể so ra mà vượt trước mặt cái này to lớn phi chu. Đáng giận. Nếu ta thành tựu minh đế, có lẽ có thể cảm ứng được bọn hắn sót lại khí tức. Giờ đây cũng là, Thiếu Đế càng nghĩ càng tức giận, một trương âm nhu mặt đỏ bừng lên. Làm sao bây giờ, pháp bảo này uy lực quá mức kinh người, người ta ngăn cản không nổi. Bên cạnh quyết tử minh vương trầm giọng nói, cáo chi vô ảnh minh đế. Thiếu Đế vừa dứt lời, cái kia 10 đạo bóng mờ đã biến mất, không còn tăm tích. Cùng lúc đó, bầu trời bắt đầu truyền ra trận trận kinh lôi âm thanh. Chờ hai người phản ứng lại, vô ảnh minh đế cùng cực thiên tiên đế đã xuất hiện tại vùng trời phi hoàng tiên vực. Chiến hạm bên trong, Trần Trầm cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cực thiên tiên đế cùng vô ảnh minh đế hai người. Đối mặt loại này tồn tại, không khẩn trương đó là không có khả năng. Tuy nói Trinh Đồ Hào chiến hạm luận lực phá hoại có thể so tiên đế, nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ không phải một cái phương diện. Cuối cùng Trinh Đồ Hào chiến hạm quá lớn, quá cồng kềnh, nào có tiên đế đến linh hoạt. Tuy là giờ đây Trinh Đồ Hào chiến hạm bị hắn cải trang không ít, nhưng lớn nhất nhược điểm vẫn như cũ còn tại đó. Thần Ngũ Tiên Vương, thứ này ngươi chỗ nào lấy được? Trần Trầm trong đầu truyền đến cực thiên tiên đế nghiêm khắc tột cùng truy vấn. Trong hồng mông hư vô không gian nhặt được, ta lại cho nó luyện chế lại một lần một phen. Trần Trầm thuận miệng trả lời. Cực Thiên Tiên Đế nghe đến đây âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, loại vật này một khi có người tu chân đến bên trong, liền sẽ bản thân hủy diệt. Ta từng tại trong vũ trụ bắt được rất nhiều loại vật này, nhưng chưa từng có thể thành công thu phục. Khụ khụ, khả năng vận khí ta tốt a. Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng, nhỏ giọng giải thích, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tất nhiên không muốn cùng tiên đế đến va chạm. Ta nhìn người này cũng không phải là ngươi tiên giới tiên vương. Vô Ảnh Minh Đế âm thanh vô cùng băng lãnh, vang vọng tại vùng trời Phi Hoàng Tiên Vực. Vừa mới một kích kia minh giới bị diệt sát hơn 3.000 minh vương. Hắn không đau lòng đó là không có khả năng. Nguyên cớ giờ phút này hắn liền một cái ý niệm trong đầu. Đem cái kia to lớn chiến hạm kèm thêm lấy bên trong chiến hạm người cùng nhau hủy diệt. Cực Thiên Tiên Đế nghe đến đây trầm mặc. Thật sự là thần tú tiên vương vận khí tốt sao? Muốn vẻn vẹn chỉ là hắn không thể thu phục qua thì cũng thôi đi. Cũng mặc kệ là tiên giới, vẫn là minh giới, đều chưa từng có người nào có thể thu phục qua vũ trụ loại pháp bảo này. Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại khả năng nào đó phía sau, hắn con người hơi co lại. Thần tú tiên vương, người trước rời đi bảo vật này, việc này can hệ trọng đại. Ta nhất định cần muốn nghiên cứu một chút ngươi bảo vật này có vấn đề hay không. Cực Thiên Tiên Đế, lời còn chưa nói hết. Bên cạnh Vô Ảnh Tiên Đế cũng là đột nhiên động thủ. Hơn nữa cái này vừa ra tay, chính là toàn lực. Chỉ bất quá trong nháy mắt, hắn liền phân hóa ra vạn đạo phân thân, tạo thành một tòa vô cùng cường đại minh trận. Vạn đạo phân thân, minh khí lưu chuyển. Hội tụ vừa ra, thoáng qua ở giữa, một đạo khủng bố tới cực điểm công kích liền từ trong hư không hạ xuống. Thẳng đến Trinh Đồ Hào chiến hạm, Cực Thiên Tiên Đế thấy vậy tranh thủ thời gian ngăn cản. Chữ, gì, châm ngôn vừa ra, trực tiếp đem công kích kia dẫn hướng phía trên vết nứt. Gặp công kích mình bị di chuyển đi, Vô Ảnh Minh Đế tự nhiên giận dữ. Bất quá một giây sau, hắn lực chú ý liền lần nữa lại bị cái kia to lớn chiến hạm màu bạc hấp dẫn. Bởi vì giờ khắc này chiến hạm màu bạc lại phát sinh biến hóa. Không chỉ màn sáng bên trên lại lần nữa nổi lên chữ ngự, châm ngôn. Còn lại tăng thêm hai chữ châm ngôn. Một người trong đó là trì. Cái này đồng dạng là một cái cổ lão châm ngôn. Đến từ minh giới một vị mộ trì minh đế, người này có thể chậm dần thế gian hết thảy sự vật. Từ khi nắm giữ cái này châm ngôn phía sau, hắn bản thân liền cũng lại không gặp phải bất luận cái gì công kích. Bởi vì những công kích kia mãi mãi cũng trên đường, cái này châm ngôn một khi đại thành, chỉ cần không gặp được kiềm chế châm ngôn, cơ hồ đứng ở thế bất bại, loại trừ, trì, bên ngoài. Còn có một chữ chân ngôn, chính là binh, chữ binh, ngừng ngôn vừa ra. Cái này chiến hạm màu bạc quanh thân quang mang tăng vọt. Toàn bộ chiến hạm như là điên cuồng đồng dạng, phảng phất hơi không khắc chế, liền sẽ bạo tẩu giống như liền, ngự, cùng, trì, quang mang đều chói mắt mấy phần. Toàn bộ Phi Hoàng Tiên Vực tại chiến hạm màu bạc năng lượng uy áp phía dưới. Lại có di chuyển dấu hiệu, để một vực không thể thừa nhận uy áp mà di chuyển. Chỉ sợ chỉ có một ít nắm giữ đặc thù châm ngôn tiên đế mới có thể làm đến. Nhìn thấy loại này tư thế, Vô Ảnh Minh Đế sắc mặt âm tình bất định. Hắn biết, vừa mới coi như Cực Thiên Tiên Đế không di chuyển đi công kích. Hắn chỉ sợ cũng không làm gì được chiến hạm này. Hai vị đại lão, ta trêu chọc không nổi các ngươi, vô luận là tiên giới sự tình vẫn là minh giới sự tình, ta đều không muốn nhúng tay, còn mời để cho ta rời đi tốt chứ. Đúng rồi, Cực Thiên Tiên Đế tiền bối, thỉnh cầu ngươi đem Phi Hoàng Tiên Vực này chuyển đến ta chiến hạm này dẫn dắt ánh sáng bên trên. Ta muốn đem tiên vực mang đi. Trần trầm âm thanh truyền khắp vùng trời Phi Hoàng Tiên Vực. Cực Thiên Tiên Đế sắc mặt xấu hổ, coi là chính mình nghe lầm, người này muốn chạy trốn thì cũng thôi đi, còn muốn cho hắn hỗ trợ di chuyển tiên vực, hẳn là sống ở trong mơ. Còn mời hai vị tiền bối, để cho ta rời đi. Trần trầm âm thanh lại lần nữa vang lên, thái độ 10 điểm kiên quyết. Cùng lúc đó, chiến hạm màu bạc quanh thân hào quang tỏa sáng, trọn vẹn mấy vạn đủ loại, hình thù kỳ quái pháo đài ló ra, nhắm ngay tiên giới mỗi cái phương hướng. Tại chữ binh châm ngôn gia trì phía dưới, cái này nếu là một vòng tề oanh, đừng nói là bên cạnh cái kia minh giới đại bản doanh minh vực, liền là toàn bộ tiên giới chỉ sợ đều muốn thủng lỗ chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?